Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1021, Tịch diệt đạo quả, 1. Lúc trước Kỳ Lân Tiên xin nhờ Ứng Thiên Tiên luyện chế ra hai kiện tiên khí. Một kiện là sáo ngọc gợn sóng thấp thoáng, một kiện là vòng tay long văn để Tiểu Linh mang ở cổ tay. Nguyên nhân chính là tiên khí mới có thể lưu giữ lại trong chiến đấu. Tại sao vật liệu của Tiểu Linh lại ở chỗ này? Đây là vật liệu nàng thích nhất, chỉ có lúc ngủ mới có thể hái xuống. Ta thấy chiêu thức của Kỳ Lân Tiên chủ yếu là phòng ngự, chẳng lẽ nói tiên nhân của Tân Hỏa Vương Triều muốn gạt bỏ Tiểu Linh, Kỳ Lân Tiên bởi vậy cùng hắn đại chiến. Bất Hủ Tiên Tử thì thào, nói như vậy, hết thảy đều nói thông. Mặc dù Ngao Linh là bán tiên mạnh nhất, nhưng vẫn cũ không địch lại tiên nhân Tân Hỏa Vương Triều mong muốn gạt bỏ nàng, nàng khó mà chống đỡ. Kỳ Lân Tiên kịp thời chạy đến, cùng đối phương đại chiến, phá hủy hết thảy. Trong quá trình chiến đấu, vòng tay long văn của Tiểu Linh lưu lại nơi này. Tiên tử, Ngao Linh tiền bối nếu cũng là bán tiên, nàng vì gặp ngươi, tất nhiên phải dùng thuật giả chết sống qua thời gian dài dằng dặc đúng không? Đúng. Vậy ngươi nói nơi này có khả năng là địa phương Ngao Linh tiền bối ngủ say hay không? Bất Hủ Tiên Tử giật mình, đúng nha, không phải Tiểu Linh không địch lại đối phương, mà là đối phương thừa dịp Tiểu Linh ngủ say, muốn giết chết Tiểu Linh. Lục Dương chợt nhớ tới một việc mà Vạn Pháp Đạo Quân từng nói qua, Vạn Pháp Đạo Quân có một vị hảo hữu, bởi vì biết được Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, thời khắc đang ngủ say, bị tiên nhân giết chết. Thủ đoạn này sao mà tương tự? Lục Dương thận trọng hỏi, tiên tử, ngài nói Ngao Linh tiền bối sẽ không lại. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, chắc chắn nói, không có khả năng, vòng tay long văn có công năng ngăn cản tiên nhân công kích. Coi như Tiểu Linh gỡ xuống vòng tay, nếu như Tiểu Linh bị tiên nhân công kích, vòng tay vẫn có thể tự động hộ chủ. Bây giờ năng lượng trong vòng tay mặc dù hao hết, nhưng còn không có phá toái, nói rõ Tiểu Linh mặc dù gặp được nguy hiểm, nhưng đều bị vòng tay ngăn cản, hẳn là Kỳ Lân Tiên chuyển đời Tiểu Linh đến địa phương khác. Lúc đầu ta có thể thông qua vòng tay long văn truy tung vị trí của Tiểu Linh, nhưng Kỳ Lân Tiên lại tách ra quan hệ giữa vòng tay long văn cùng Tiểu Linh. Thủ pháp tách ra rất sạch sẽ, không phải dùng man lực tách ra, điểm này chỉ có Kỳ Lân Tiên và Ứng Thiên Tiên luyện chế vòng tay mới có thể làm được. Mà ở trong đây cũng không có dấu vết Ứng Thiên Tiên chiến đấu, nói rõ chiến đấu bên trong đây chỉ có Kỳ Lân Tiên. Điều này nói rõ Kỳ Lân Tiên không nguyện ý để cho người ta thông qua vòng tay tìm tới Tiểu Linh. Lục Dương lấy ra một khối vải đỏ, thận trọng thu hồi vòng tay long văn. Đây chính là tiên khí đường đường chính chính, có thể ngăn cản tiên nhân công kích mấy lần, mặc dù bây giờ năng lượng hao hết, cũng có giá trị không nhỏ. Xem ra tiên nhân của Tân Hỏa Vương Triều rất mạnh. Thần sắc Lục Dương ngưng trọng, tên tiên nhân kia lại muốn giết chết Ngao Linh, không khác gì đối địch với Kỳ Lân Tiên thậm chí Thượng Cổ Tứ Tiên, lại không có cách hóa giải, đây là cục diện không chết không thôi. Bất quá đối phương vì cái gì không động thủ với Phượng Tổ tiền bối là không có tìm được nàng, không đúng. Phượng Tổ tiền bối hiện thân tại yêu vực, toàn bộ tu tiên giới đều biết, đối phương khẳng định cũng biết, không có động thủ là có nguyên nhân khác. Chờ một chút, ta nhớ được Vạn Pháp Đạo Quân nói, có tiên nhân đang tận lực xóa đi Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, phàm là người biết chuyện đều bị giết. Nếu như tiên nhân nói xóa đi Tân Hỏa Vương Triều cùng đối thủ của Kỳ Lân Tiên là cùng một người. Lục Dương giống nghĩ thông cái gì, phân tích nói, chẳng lẽ nói, Ngao Linh tiền bối cùng Phượng Tổ tiền bối cũng không phải cùng thời gian ngủ say, Phượng Tổ tiền bối ngủ say trước. Khi đó vừa rồi trải qua đại chiến, còn không có thành lập Tân Hỏa Vương Triều, Ngao Linh tiền bối ngủ say sau, khi đó Tân Hỏa Vương Triều đã thành lập. Ngao Linh tiền bối biết được Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, thậm chí biết được càng nhiều hơn Vạn Pháp Đạo Quân, cho nên Ngao Linh tiền bối cũng ở bên trong phạm vi bị giết. Lục Dương càng nghĩ càng kinh, nếu như giả thiết thành lập, vậy mục đích của tên tiên nhân này đến tột cùng là cái gì, đến mức muốn đối địch với Thượng Cổ Tứ Tiên. Tiên tử, ngươi có thể nhìn ra đối thủ của Kỳ Lân Tiên là đạo quả gì không? Bất Hủ Tiên Tử nhíu mày, buông ra tiên thức, quan sát tỉ mỉ lấy hết thảy dấu vết xung quanh, không buông tha bất kỳ dấu vết gì để lại, ngữ khí của nàng có chút chần chừ hiếm thấy. Đây là chỗ làm cho ta kỳ quái nhất. Thủ đoạn đối thủ của Kỳ Lân Tiên thi triển cho ta cảm giác rất quen thuộc, đơn giản tựa như là đang cùng ta chiến đấu vậy. Cái gì? Lục Dương nghe được Bất Hủ Tiên Tử nói như vậy, trái tim đều nhảy chậm một nhịp, làm sao càng nghe càng cảm thấy nước trong Tân Hỏa Vương Triều càng sâu. Có nên thỉnh Đại Sư Tỷ tới thẩm định không? Đến lúc đó cứ nói là Bất Hủ Tiên Tử khống chế mình tới nơi này. Bất Hủ Tiên Tử chỉ dấu vết chiến đấu nơi nào đó, ngươi xem mảnh di chỉ này. Khắp nơi đều là thủ đoạn Kỳ Lân Tiên lưu lại đạo quả, nhưng những thủ đoạn này đều tàn phá không thể tả, bị phá hủy qua một lần. Bình thường mà nói, sau khi ta tự bạo, thủ đoạn đạo quả của Kỳ Lân Tiên sẽ biến thành như thế này. Chẳng lẽ nói đối phương cũng biết tự bạo? Vân vân, nếu như đối phương không phải tự bạo, mà là tịch diệt thì sao? Chương 1022, Tịch diệt đạo quả, 2. Bất Hủ Tiên Tử đập bàn tay, bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, đối phương là tịch diệt đạo quả, khó trách nhìn quen mắt, giống như bản tiên vậy. Tịch diệt đạo quả là cái gì? Lục Dương lần đầu tiên nghe nói loại đạo quả này, không hiểu ra sao. Bản tiên ngẫm lại nên nói cho ngươi từ nơi nào. Cái này dính đến lĩnh vực của Bất Hủ Tiên Tử. Ngươi còn nhớ rõ bản tiên trước khi có Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu, còn có qua một đạo quả hình thức ban đầu khác không? Lục Dương gật gật đầu, Bất Hủ Tiên Tử nói qua chuyện này. Dựa theo lời giải thích của Bất Hủ Tiên Tử, nàng vốn nên là vị tiên nhân đầu tiên của thế gian, chỉ bất quá nàng lại gặp khó trong khi lựa chọn đạo quả. Ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu lại không hài lòng, sau này đạt được dẫn dắt từ Tuế Nguyệt Tiên nơi đó. Phế bỏ đạo quả hình thức ban đầu lúc đầu, ngưng tụ Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu, về sau lại chứng đạo thành tiên, ngưng tụ Bất Hủ đạo quả. Đạo quả hình thức ban đầu mà bản tiên ban đầu ngưng tụ là tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu. Tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu, tên như ý nghĩa, đạo quả có thể hủy diệt vạn vật, chiến lực tương đối đáng sợ. Lúc ấy bản tiên cảm thấy nếu như dùng tịch diệt đạo quả thành tiên, không quá phù hợp tâm ý của bản tiên, Tuế Nguyệt Tiên lại nói cho ta. Sự vật có thời điểm hưng thịnh, cũng có thời điểm suy vong, hưng thịnh cùng suy vong đối với tự nhiên đều chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ có bắt chước tự nhiên, phản phác quy chân, mới có thể bảo trì vĩnh hằng mạnh mẽ. Bản tiên cảm thấy lời này rất hợp tâm ý bản tiên, liền phế bỏ tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu, đổi thành Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu. Bất Hủ Tiên Tử nói hời hợt, chỉ có đến độ kiếp kỳ mới biết được câu nói này của Bất Hủ Tiên Tử khủng bố cỡ nào. Một tên độ kiếp kỳ có thể lĩnh ngộ được một loại đạo quả hình thức ban đầu đã rất không dễ dàng, nào giống như Bất Hủ Tiên Tử, muốn làm sao sửa đổi đạo quả hình thức ban đầu liền sẽ đổi. Bất Hủ là cái gì? Bất Hủ chính là tự nhiên, chính là vĩnh hằng, đã có hưng thịnh, cũng có suy vong, cho nên bản tiên có khả năng phục sinh, lại có thể tự bạo. Thế đối thủ của Kỳ Lân Tiên đến tột cùng là... Cho nên bản tiên mới phát giác được kỳ quái, ngược lại khi bản tiên còn sống, không có bán tiên nào ngưng tụ ra tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu. Ngưng tụ tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu có độ khó rất lớn, cũng chỉ là kỳ tài ngút trời như bản tiên mới có thể ngưng tụ ra. Chẳng lẽ nói tại thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều, xuất hiện thiên tài kém hơn bản tiên một chút? Bất Hủ Tiên Tử khổ não gãi đầu một cái, nghĩ mãi mà không rõ. Nếu là như vậy, nói không chừng Kỳ Lân Tiên thật đúng là đánh không lại. Trên vấn đề đạo quả, Bất Hủ Tiên Tử nghĩ mãi mà không rõ, Lục Dương càng không thể rõ ràng. Tìm tòi nghiên cứu không sai biệt lắm mảnh tiên chiến di chỉ này, mong muốn từ nơi này biết được tung tích của Ngao Linh tiền bối là không thể. Kỳ Lân Tiên vì phòng ngừa đối phương tìm tới Ngao Linh, đã xóa đi manh mối có khả năng tìm tới Ngao Linh, Lục Dương đề nghị không bằng dẹp đường hồi phủ. Sau khi Bất Hủ Tiên Tử đồng ý, Lục Dương lại thừa dịp bóng đêm trở về Côn Bằng tộc, một đêm không có chuyện gì phát sinh. Tiên tử, còn có một chuyện rất quan trọng. Thần sắc Lục Dương trang nghiêm, nhắc nhở. Cái gì? Liên quan tới việc phát hiện tiên chiến di chỉ, sau này trở về khẳng định là muốn nói cho Đại Sư Tỷ, đến lúc đó chúng ta cứ nói sau khi lỡ đi vào đó. Tiên tử ngươi thừa dịp chúng ta cùng cương thi chiến đấu, dùng tiên thức quan sát tỉ mỉ nơi này, lúc này mới có phát hiện. Cũng đừng nói hai ta thừa dịp bóng đêm đã tới nơi này. Vẫn là nhị đương gia ngươi cân nhắc chu toàn. Bọn người Lục Dương ở lại Côn Bằng tộc tĩnh dưỡng 3 ngày, chủ yếu là Đào Yêu Diệp tĩnh dưỡng, 4 người Lục Dương cùng Tiêu Tỉnh Hải một mực tập luyện anh em hồ lô náo biển. Mặc dù Đào Yêu Diệp không ở hiện trường, nhưng có thể dùng lưu anh cầu ghi chép lại, lấy về cho Đào Yêu Diệp xem. Dựa theo kế hoạch, chúng ta nên tập luyện Côn Bằng tộc dìm nước Bồng Lai đảo. Theo lý thuyết có thể làm được loại đại sự này, làm sao cũng là đại nhân vật như trưởng lão tộc ngươi hoặc là tộc trưởng, chúng ta có cần đi mời bọn họ? Lục Dương chần chờ, diễn như thế có thể quá thật rồi hay không? Tiêu Tình Hải khoát khoát tay, thế nào cần phải phiền toái như vậy, ta diễn cha ta không được sao? Hắn thi triển côn bằng cửu biến, lắc mình biến hóa, biến thành một đầu kim xí đại bằng dài 900 trượng, uy phong lẫm liệt, giống như đúc Tiêu tộc trưởng. Tiêu Tinh Hải đắc ý cười một tiếng, mặc dù chỉ có ngoại hình biến hóa, nhưng cũng đủ. Bình thường ta ra ngoài gây chuyện, nếu như gặp được chuyện ta chấn không được, liền ngụy trang thành cha ta, chăm phát chăm chúng. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục diễn. Tiêu Tinh Hải hi hi ha ha, diễn kịch đang cao hứng, giang hai cánh tay, bóng mờ bao phủ hòn đảo. Tam Sơn đạo nhân, giao ra hồ lô bốn huynh đệ, bằng không ta liền nhấn chìm Bồng Lai đảo này của ngươi. Hồ lô bốn huynh đệ ngẩng đầu nhìn bóng mờ, trong lòng sinh ra hàn ý. Tiêu tộc trưởng chân chính xuất hiện, hóa thành côn bằng ngàn trượng, xuất hiện sau lưng Tiêu Tinh Hải, ánh mắt băng lãnh. Chương 1023, Long Phượng tranh chấp. Thời điểm Lục Dương đi thăm đảo Yêu Diệp, dựa theo ước định đưa tới một viên lưu ảnh cầu, hình ảnh bên trong lưu ảnh cầu rất chân quý. Đào Yêu Diệp nằm ở trên giường, bưng lấy lưu ảnh cầu, thấy Tiêu tộc trưởng hổ dữ ăn con, ra sức đánh Tiêu Tinh Hải, còn tưởng rằng không có nghỉ ngơi tốt. Không phải nói năm người các ngươi đi diễn kịch à, làm sao diễn diễn liền đánh nhau thật. Có lẽ đây chính là truyền thống của côn bằng tộc, lão tổ tông đánh tộc trưởng đánh nhi tử, trí nhớ ở thân thể, đời đời truyền thừa, Đào Yêu Diệp loạn tưởng. Bên trong lưu ảnh cầu còn truyền ra tiếng quát đầy tức giận của Tiêu tộc trưởng. Tiểu tử thúi, ta nói làm sao gần đây luôn có chuyện. Lão tử chưa từng làm bị nói thành là lão tử làm, nguyên lai kẻ cầm đầu là ngươi. Phụ thân, đánh nhẹ chút, chuyện này có thể trách ta sao? Nếu không phải thanh danh ngài không tốt, đến mức người khác đều không nghi ngờ à? Ngươi còn lý luận. Hợp thể kỳ đối chiến nguyên anh kỳ, tình hình chiến đấu thiên về một bên không có chút ngoài ý muốn. Thật đáng tiếc, hồ lô tứ huynh đệ náo biển dừng bước tại đoạn dìm nước Bồng Lai đảo, một màn này chỉ có thể dựa vào Đào Yêu Diệp tự động tưởng tượng. Bất quá cũng không phải rất khó tưởng tượng, khi Tiêu tộc trưởng giáo huấn Tiêu Tinh Hải đã gọi ra sóng lớn thao thiên, dìm nước Tiêu Tinh Hải, có thế xem Tiêu Tinh Hải đổi thành Bồng Lai đảo, xem chừng Bồng Lai đảo cũng có thể bị chìm. Đào Yêu Diệp không kiềm hãm được cười ra tiếng, nằm ở trên giường nhàm chán, xem lưu ảnh cầu còn rất thú vị. Tinh Hải đạo hữu ngươi không sao chứ, Tiêu tộc trưởng ra tay quá nặng đi. Mạnh Cảnh Chu tái diễn lời trước đây không lâu đã nói. Ai, phụ thân ta không hiểu dụng tâm lương khổ của ta. Tiêu Tinh Hải nằm ở trên giường, bốn người Lục Dương có lột hoa quả cho hắn, có hỏi thăm hắn. Bây giờ tộc ta chỉ có Hắc Vũ tôn giả một vị độ kiếp lão tổ, phụ thân ta là người có khả năng nhất trở thành vị độ kiếp lão tổ kế tiếp. Chỉ tiếc hắn không đủ tàn nhẫn, ta làm con trai đành phải đẩy hắn một phen. Cái gọi là độ kiếp kỳ, chính là muốn trải qua kiếp nạn mới có thể tấn thăng cảnh giới. Nhưng kiếp nạn cũng không phải là chỉ có một loại, lôi kiếp là kiếp, cừu hận ta kéo tới cho hắn cũng không phải là kiếp sao. Lục Dương hảo tâm trấn an Tiêu Tinh Hải đạo hữu, đừng nói nữa, vừa rồi khi Tiêu tộc trưởng đánh ngươi, ngươi cũng nói như vậy, hắn không tin, mà lại đánh ác hơn. Bằng không Tiêu Tinh Hải cũng sẽ không xuống giường được. Hắn hiện tại đều yếu hơn Đào Yêu Diệp sau khi thi triển vũ hóa tiên thể. Bất quá tin tức tốt là hắn có khả năng thông qua dùng đan dược khôi phục. Tin tức xấu là Tiêu tộc trưởng hạ lệnh không cho phép hắn dùng đan dược khôi phục. Đây là quy tắc. Nguyên Anh kỳ khiêu chiến hợp thể kỳ, bức bách hợp thể kỳ vận dụng lực lượng quy tắc, Tiêu Tinh Hải đủ để kiêu ngạo. Có muốn dùng ta niết bàn chân viêm thử một chút hay không? Lòng bàn tay Mạnh Cảnh Chu nhảy lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ cam, chính là niết bàn chân viêm có tác dụng khôi phục. Tiêu Tinh Hải tranh thủ thời gian lắc đầu, không có được hay không, ta tu luyện hóa long quyết, có một bộ phận đặc tính của long tộc. Mà niết bàn chân viêm đại biểu là phượng tộc, long phượng tranh chấp, ta sẽ chỉ thương càng thêm thương. Chưa nghe nói qua lý luận như thế. Tiên tử, có chuyện này. Lục Dương nhờ tu sĩ thượng cổ chứng thực. Là thật, Tiểu Linh cùng Ngao Linh từ trước đều là đối thủ, hoặc là tranh đoạt thành tiên vị, hoặc là ở trên giường tranh đoạt kỳ lân tiên. Lục Dương mang theo nghi vấn hỏi, tranh đoạt đều có quan hệ đến tiên, nhân, đúng không? Đại khái là tạo thành truyền thống, chảy xuôi trong huyết mạch long tộc cùng phượng tộc ở đời sau. Bất quá cũng có lời giải thích Long Phượng trình tường, nói rõ lực lượng Long Phượng là có khả năng cùng tồn tại. Ta thấy khi hai nàng chống lại Tiểu Tam liền rất đoàn kết. Tỷ như Tiểu Cùng Kỳ, Cửu Vĩ Hồ cái gì, chẳng qua là đầu tiểu côn bằng này bị thương quá nặng, không có dư lực điều tiết khống chế hai loại sức mạnh để Long Phượng cùng tồn tại mà thôi. Tiêu Tinh Hải còn nói thêm, bất quá biện pháp vẫn có. Là cái gì? Long huyết mặc dù không có công hiệu khép lại thương thế, nhưng có tác dụng cường thân kiện thể, chỉ cần ta ngâm bên trong long huyết, vẫn như cũ có khả năng tăng tốc thương thế khôi phục. Long huyết không tính đan dược, bên ngoài quy tắc. Ngươi có long huyết. Trong ấn tượng của Lục Dương, Bất Hủ Tiên Tử có nói qua cho hắn, điểm then chốt để tập được Hóa Long Quyết là cần ngâm bên trong số lượng lớn long huyết. Trong tay không có, khi tu luyện Hóa Long Quyết đều đã dùng hết, bất quá có thể đi Hải Thị Long Cung mua, long huyết ta trước đó dùng tu luyện là có như thế. Bốn người Lục Dương hợp kế một phen, Tô Y Nhân lưu lại chiếu cố Đào Yêu Diệp, bốn người bọn họ đi Hải Thị Long Cung dạo chơi. Cũng mang ta theo, long huyết càng mới lạ hiệu quả càng tốt, các ngươi mua về một lần, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Tiêu Tinh Hải dãy dụa đứng dậy, dọa bốn người Lục Dương vội vàng nhấn hắn ngồi trở lại trên giường. Ngươi đứng lên đều khó khăn, còn đi Hải Thị cái gì? Có thể khiên ta đi qua. Tiêu Tinh Hải chưa từ bỏ ý định. Chương 1024, Quan Tài, 1. Như thế có phải quá rõ ràng hay không? Tiêu tộc trưởng có thể để ngươi rời đi. Không sao, ta có biện pháp. Bốn người Lục Dương nâng quan tài, bay về phía Hải Thị Long Cung. Tiêu Tinh Hải là thiên kiêu có mặt mũi trong Đông Hải, nếu dùng cáng cứu thương khiên hắn đi Hải Thị Long Cung, dù sao cũng hơi mất mặt. Dùng quan tài, không cần phải lo lắng vấn đề bị người nhận ra. Có thể nói một công nhiều việc. Quan tài là một món pháp bảo, có tác dụng ngăn cách thần thức. Hải Thị Long Cung là hải thị lớn nhất Đông Hải, tam giáo cửu lưu đều hội tụ ở nơi này, không giống với Bồng Lai đảo chỉ có nhân tộc mới đi. Hải Thị Long Cung có hải tộc, cũng có nhân tộc. Hải Thị Long Cung ngư long hỗn tạp, mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ phát sinh, như nâng quan tài đi dạo hải thị còn là lần đầu tiên xuất hiện ở đây. Đây là ai qua đời? Khiên quan tài là bốn tên nhân tộc, chẳng lẽ là trưởng bối nhân tộc? Vậy bọn hắn tới nơi này làm gì? Muốn hải táng tại Long Cung à? Long Cung cho phép sao? Ai biết? Kỳ quái, ta thấy thế nào bốn tên nhân tộc này đều cười thật vui vẻ. Buồn quá hóa vui chứ gì. Bốn người Lục Dương vừa nói vừa cười đến Long Cung Hải Thị. Long Cung Hải Thị xây ở bên trong biển sâu vốn nên lu mờ ảm, đạm, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Long Cung ngang tàng dùng vô số viên dạ minh châu tạo thành đại trận, chiếu biển sâu sáng trưng. Nơi này thật là lớn. Bốn người Lục Dương lặn xuống, nhìn xuống Long Cung Hải Thị, giống như một đầu cự long dùng vô số châu báu tô điểm ngủ say dưới đáy biển. Mặc cho trên người có hải tộc du đãng, có phòng ốc kiến tạo, đều không thể đánh thức đầu cự long này. Phần cuối hải thị có một đại điện xưa cũ, chính là Long Cung người người tại Đông Hải đều biết. Long Cung không quá cởi mở với ngoại tộc, cho dù là giao long khoảng cách hóa long chỉ thiếu chút nữa, cũng không có tư cách bước vào trong đó. Chờ đến thọ yến của Lão Long Hoàng, liền có thể nhìn một chút Long Cung dạng gì. Lão Long Hoàng sắp tổ chức thọ yến, đám người Lục Dương có khả năng thông qua quan hệ của Tô Y Nhân tiến vào. Dùng thanh danh vấn đạo tông cửu tử, đừng mơ tưởng thu được thư mời, tới cũng là tự chui đầu vào lưới. Quá không cho bản tiên mặt mũi, ngươi thân là nhị đương gia Bất Hủ nhất mạch, sư huynh của Phượng Tổ, Lão Long Hoàng nên tự mình ra đây, mời ngươi tiến vào Long Cung mới đúng. Mỹ nhân ngư Bất Hủ Tiên Tử đang bơi qua bơi lại bên trong không gian tinh thần, vì Lục Dương bênh vực kẻ yếu. Cho dù Lục Dương cũng không cảm giác mình nhận đãi ngộ không công chính. Lục Dương bỏ qua Bất Hủ Tiên Tử líu lo không ngừng, chuyên tâm khiêng quan tài. Nói ra chất lượng của quan tài này thật đúng là rất tốt, dựa theo lý thuyết của Tinh Hải đạo hữu, đến cả thần thức hợp thể kỳ đều có thể ngăn cách. Bình thường mà nói, quan tài tu tiên giới đều có hiệu quả ngăn cách thần thức, đây là kính trọng đối với người chết. Nhưng quan tài luyện chế đến loại tình trạng này, hiếm khi thấy. Luôn cảm trong giác kiểu dáng quan tài này rất quen mắt. Lục Dương nhíu mày, chợt nhớ tới. Đây không phải quan tài mà đại trưởng lão thường xuyên ngủ sao? Khi Lục Dương vừa học được chỉ xích thiên nhai, ngẫu nhiên truyền tống đến vách núi, may mắn xông vào mộ thất đại trưởng lão kiến tạo, kiểu dáng quan tài bên trong mộ thất phi thường giống cái Tiêu Tinh Hải đang nằm. Chắc là đại trưởng lão đến Đông Hải tạo mộ phần bốn phía, bị Tinh Hải đạo hữu nhặt được chứ gì? Mạnh Cảnh Chu không có chút nào ngoài ý muốn. Đông Hải lưu truyền rất nhiều truyền thuyết tương tự, thiên kiêu nào đó trong lúc vô tình xông vào mộ thất, trải qua khảo nghiệm của người xưa, đạt được truyền thừa cùng pháp bảo, từ đó nhất phi trùng thiên. Chỉ bất quá pháp bảo Tiêu Tinh Hải lấy được là quan tài mà thôi. Lục Dương cảm thấy lão Mạnh nói có lý, nhớ ngày đó Ứng Thiên Tiên không phải dùng vật bồi táng, sau đó mới quật khởi sao. Đây đều là truyền thừa có lịch sử. Dựa theo Tinh Hải đạo hữu nói, long tộc ngang tàng, tiêu tiền như nước, cũng sẽ không bởi vì không có tiền mà bán máu. Bọn hắn bán máu nhiều khi là có chuyện muốn nhờ, hoàn thành nhiệm vụ muốn nhờ, sẽ dùng long huyết hồi báo, bởi vì long huyết vô cùng quý giá, độ khó của nhiệm vụ nhờ vả cũng rất cao, mà lại có chút nhiệm vụ dính đến việc riêng tư của long tộc, không nên công khai, cho nên đều là âm thầm liên lạc ban bố nhiệm vụ. Chúng ta khiêng quan tài chạy bốn phía, có phải ảnh hưởng không tốt lắm hay không? Man Cốt hỏi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt xung quanh tập trung bên này. Mặc dù đặt ở ven đường sẽ không lo lắng bị người nhặt đi, nhưng ít nhiều vẫn ảnh hưởng không tốt, có muốn tìm một chỗ buông xuống, chờ tìm tới long huyết lại rời quan tài đi qua hay không? Mạnh Cảnh Chu đề nghị, ngược lại đều đến hải thị, không tồn tại vấn đề vận chuyển khoảng cách qua xa, long huyết không mới. Hắn truyền âm cho Tiêu Tinh Hải, Tinh Hải đạo hữu, ý của ngươi như nào? Không có phản ứng. Ồ đúng, quan tài có thể ngăn cách thần thức, không truyền âm được. Mạnh Cảnh Chu nghĩ tới, âm thanh của hắn truyền không đi vào, trừ phi xốc nắp quan tài lên. Chương 1025, quan tài 2. Vậy thì thay Tinh Hải đạo hữu quyết định tìm một chỗ cất giữ. À, phía trước là thương hội lạc địa kim tiền, nguyên lai nơi này cũng có. Mạnh Cảnh Chu cười nói, phạm vi nghiệp vụ của thương hội lạc địa kim tiền vẫn rất rộng, đều mở ra ở Đông Hải. Sau một điểm này, Mạnh gia bọn hắn cũng không kém, Đông Hải cùng yêu vực đều ở bên trong phạm vi. Vừa hay, thương hội đều có phục vụ gửi đồ tạm thời. Phần cuối hải thị, Long Cung, đáng chết, còn không tìm được chí bảo sao. Một vị trưởng lão long tộc giận dữ, hắn có đầu rồng thân người, lên cơn giận dữ, hận không thể chém đám trộm cướp chí bảo thành muôn mảnh. Bố cục chu đáo chặt chẽ, đây là trộm cướp mưu đồ đã lâu, tối thiểu nhất là hợp thể kỳ ra tay, chỉ sợ không dễ tìm như vậy. Một vị trưởng lão long tộc khác cũng rất tức giận, nhưng còn có thể bảo trì lý trí, phân tích hiện trạng. Cổ tổ ở trên, cầu cổ tổ phù hộ, để cho chúng ta mau sớm tìm được chí bảo. Vị trưởng lão long tộc thứ ba khẩn cầu cổ tổ trong truyền thuyết hiển linh. Tìm, mang theo chí bảo không có cách tiến hành di chuyển không gian, bọn hắn tất nhiên còn không có chạy xa, coi như lật úp sấp các đảo ở Đông Hải, cũng phải tìm được bọn hắn. Nhất là hải thị, bọn tặc nhân có khả năng ở nơi đó nhất. Không bằng chúng ta dùng thần thức quét lướt cả hải thị. Ngu xuẩn, dùng thần thức quét cả hải thị động tĩnh lớn biết bao, ngươi sợ ngoại tộc không biết được chúng ta mất đi chí bảo à. Mang theo thủ hạ chia ra hành động, quét phạm vi nhỏ. Nhớ kỹ, chớ có để người bên ngoài biết được chúng ta đang làm gì. Đại ca, thật thành công. Một tên hợp thể chân quân tặc mi thử nhãn hưng phấn nói, lấy tâm tính hợp thể kỳ cũng nhịn không được kích động lên. Hai gã hợp thể chân quân khác mặc dù không nói chuyện, lại có thể xuyên thấu qua ánh mắt nhìn ra sự hưng phấn cùng vui sướng của bọn hắn. Chí bảo long tộc, đời này đều không lo tài nguyên tu luyện, bọn hắn còn có hy vọng tấn thăng độ kiếp kỳ. Đừng kích động, chúng ta chỉ là thành công một nửa. Đừng quên hải thị chúng ta đang ở cũng bên trong phạm vi mà long tộc quản lý. Chỉ có mang chí bảo ra khỏi hải thị mới tính thành công. Hợp thể chân quân được xưng đại ca cũng rất hưng phấn. Nhưng hắn dù sao cũng là đại ca, tâm tính tốt hơn tiểu đệ. Biết được chuyện vẫn chưa xong, không phải thời điểm chúc mừng. Nhưng đại ca, chí bảo này chính là đồ của long tộc, không có cách nào cất vào nhẫn chữ vật, chúng ta cần thế nào mang ra khỏi hải thị. Một tên tiểu đệ khác lo lắng nói, không bỏ vào nhẫn chữ vật, khó đảm bảo sẽ không bị thần thức long tộc dò xét đến. Không sao, ta đã sớm nghĩ kỹ biện pháp. Đại ca lấy ra một món pháp bảo từ trong nhẫn chứa đồ. Các ngươi xem này là vật gì? Quan tài. Ba tên tiểu đệ kinh hô. Đại ca lộ ra thần sắc ngưng trọng, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó đều sợ hãi. Hắn hạ giọng, kể cho các tiểu đệ nghe câu chuyện năm xưa. Không sai, năm đó ta làm trộm mộ, chui vào một cổ mộ, trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng tiến vào chỗ sâu trong cổ mộ. chỉ tiếc mộ thất cũng không có vật bồi táng, đến cả trong quan tài cũng không có vật gì, ta hoài nghi chủ nhân mộ thất đã thi giải thành tiên. Tặc không tay không, ta liền rời đi cỗ quan tài này. Cỗ quan tài này là bảo bối tốt, chính là dùng thần thức hợp thể kỳ chúng ta đều không thể thăm dò vào cỗ quan tài này. Ba tên tiểu đệ nếm thử, phát hiện quả thật như thế. Chúng ta đưa chí bảo vào trong quan tài, sau đó thông qua vận chuyển quan tài, vụng trộm trở ra ngoài. Đám tiểu đệ cảm thấy đại ca không hổ là đại ca, suy nghĩ quá chu đáo, long tộc như thế nào đi nữa, cũng sẽ không bất kính đối với người chết. Xốc lên quan tài kiểm tra, cử động khác người như thế, tất sẽ để cho người ta hoài nghi long tộc bị mất vật rất quan trọng. Long tộc thích sĩ diện, sẽ không làm loại chuyện này. Đúng, nhưng không có đơn giản như vậy, khiêng quan tài tại hải thị, không khỏi quá rêu rao, sẽ khiến long tộc chú ý. Vậy đại ca ý của ngài là? Ta có người quen trong thương hội lạc địa kim tiền, đã sớm đã nói trước, chúng ta gửi quan tài vào thương hội, chờ đầu ngọn gió qua đi, chúng ta lại lấy quan tài ra. Còn có, chúng ta cũng cần ngụy trang một chút. Đại ca từ trong ngực lấy ra 4 viên thuốc. Đây là đan dược ta mua được trong chợ đen đại hạ, đây là đan dược được điều chế từ trong tay luyện đan đại sư của Vấn Đạo Tông, nghe nói chỉ cần ăn 1 viên, có thể tạm thời giảm xuống cảnh giới. 4 người chúng ta đều là hợp thể kỳ, nếu long tộc dùng cách loại trừ, khẳng định sẽ trước hoài nghi đến trên đầu hợp thể kỳ. Cái này rất nguy hiểm, chúng ta giảm xuống cảnh giới, long tộc sẽ không tra được trên đầu chúng ta. Đại ca anh minh, 3 tên tiểu đệ đều hết sức xúc động, đại ca tính toán không bỏ sót, kế hoạch không chê vào đâu được, các phương diện đều đã suy nghĩ. Làm phiền hỏi một chút, các ngươi nơi này có thể gửi lại quan tài không? 4 người lục dương khiêng quan tài tiến vào thương hội lạc địa kim tiền, lễ phép hỏi. Chương 1026, thái độ phục vụ tốt đẹp. Tính toán thời gian, cũng nên tới rồi chứ? Lưu chấp sự của thương hội âm thầm nói. Hắn thân là chấp sự, là không cần đứng ở trước đài tiếp khách, nhưng hôm nay rất đặc thù, không qua loa được. Hắn tự mình có hợp tác với tứ tặc của tụ huyền đảo, hắn mặc dù tu vi thấp, nhưng có thân phận bên trong thương hội lạc địa kim tiền. Lại có nhược điểm của tứ tặc của tụ huyền đảo, tứ tặc của tụ huyền đảo không dám làm gì hắn, hai bên là quan hệ hợp tác bình đẳng. Đương nhiên, tứ tặc của tụ huyền đảo cũng có thóp của hắn. Dựa theo kế hoạch, tứ tặc của tụ huyền đảo hôm nay sẽ tới thương hội gửi quan tài. Nói ra thì, thương hội không có cung cấp phục vụ gửi lại quan tài, thương hội cũng không phải nhà tang lễ. Cho nên hắn cả ngày hôm nay đều ở nơi này, chờ đợi tứ tặc của tụ huyền đảo tới, tự mình tiếp đãi. Lão Lưu, hội trưởng bảo tất cả thành viên từ chấp sự trở lên tham gia cuộc họp. Một tên chấp sự khác nói với Lưu chấp sự. Lưu chấp sự nhíu mày, không nghĩ tới hội trưởng lại muốn họp ngay tại thời khắc mấu chốt như vậy. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại lo lắng lộ ra chân tướng, hội trưởng không thích nhất chính là có người không tham gia. Phiền toái, sau khi ta lấy được chí bảo của long tộc liền từ chức. Xem ra chuyện này chỉ có thể giao cho cấp dưới đi làm, nhưng không thể nói rõ muốn thu quan tài, nói ra quá trắng trợn, nghe xong đã có vấn đề. Hắn quay đầu nhìn một nữ tử nhu nhược, căn dặn nói, Tô Vũ, ngươi phải nhớ kỹ, tôn chỉ của thương hội chúng ta là phục vụ cho khách hàng. Bất kể khách hàng đưa ra yêu cầu gì, chúng ta đều cần thỏa mãn khách hàng, ngươi biết chưa? Tô Vũ không nghĩ tới Lưu chấp sự luôn luôn lãnh đạm sẽ chỉ bảo mình, vô cùng cảm động, vội vàng nói, Lưu chấp sự, ta nhớ kỹ. Lưu chấp sự gật gật đầu, nhớ kỹ liền tốt. Lão Lưu, đi nhanh lên. Bằng hữu thúc giục, tới liền đây. Qua nửa khắc đồng hồ, cuộc họp kết thúc, hắn không hỏi Tô Vũ, mà đi nhà kho dạo qua một vòng. Trong kho hàng còn không có quan tài, xem ra còn không có tới. Lưu chấp sự đi vào đại sảnh, đuổi Tô Vũ đi, đi đi, Tô Vũ, có ta ở đây, ngươi đi về nghỉ ngơi trước. Tô Vũ dù sao cũng là người ngoài, không thể để cho nàng nhìn thấy tứ tặc của tụ huyền đảo, để tránh gia tăng biến số. Lưu chấp sự đứng ở trước đài, còn không có qua 2 phút đồng hồ, chỉ thấy 4 người lục dương khiêng quan tài tiến vào thương hội. Làm phiền hỏi một chút, các ngươi nơi này có thể gửi lại quan tài không? Mạnh Cảnh Chu hỏi, hắn quen thuộc nhất đối. Với thương hội, phụ trách làm người kết nối. Lưu chấp sự thầm nghĩ, lạ mặt không quen biết, xem ra là ngụy trang rồi mới tới, vẫn rất cẩn thận. Hắn lộ ra một nụ cười hiểu rõ, giả bộ không biết 4 người lục dương, xem như khách nhân bình thường đối đãi. Đây là tự nhiên, bản thương hội cung cấp hết thảy phục vụ trong khả năng, gửi lại quan tài có đúng không? Có thể. Mạnh Cảnh Chu hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới phân hội Đông Hải của thương hội Lạc Địa Kim Tiền có ý thức phục vụ tốt như vậy, hắn còn tưởng rằng sẽ bị từ chối nhã nhặn. Hắn đều làm tốt chuẩn bị tìm một lữ điếm đặt quan tài, mặc dù lữ điếm cũng chưa chắc sẽ đồng ý, nhưng hắn có khả năng thử cho thêm linh thạch. Nếu đều không được, vậy đành phải một mực khiêng quan tài, hắn không quan tâm ánh mắt của thế tục, chủ yếu là man cốt ra mặt mỏng. Bốn vị khách quan chuẩn bị giữ mấy ngày? Kế hoạch chúng ta là giữ 3 ngày, nói không chừng, xem tình huống kéo dài thời gian dài, dù sao còn không biết long tộc bên kia là dạng gì, nhiều ít linh thạch. Mạnh Cảnh Chu thuận miệng nói, còn không xác định hoàn thành nhiệm vụ long huyết phải tốn thời gian dài bao lâu. Lưu Chấp Sự hiểu rõ, xem ra các ngươi cũng không biết đầu ngọn gió lúc nào mới có thể đi qua. Nghe được Mạnh Cảnh Chu hỏi bao nhiêu linh thạch, Lưu Chấp Sự giật mình, thu linh thạch là sẽ ghi lại ở trong sổ sách, chờ một chút. Tứ tặc của tụ huyền đảo không phải người không hiểu quy củ. Chẳng lẽ nói là muốn thông qua loại phương thức này ám chỉ tất cả mọi người là châu chấu trên một sợi dây thừng, mình không nên vọng tưởng âm thầm rời đi chí bảo. 300 linh thạch. Mạnh Cảnh Chu tiện tay lấy ra 3 viên linh thạch trung phẩm. À, cần khiêng quan tài nhẹ nhàng, bên trong cũng không phải người chết. Lúc Lưu Chấp Sự đang muốn di chuyển quan tài, Lục Dương nhắc nhở. Lưu Chấp Sự cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười nhạt một tiếng. Động tác nhu hòa, ta còn không biết trong quan tài là chí bảo long tộc à, thứ này còn đáng tiền hơn cả mệnh của ta. Đưa tiễn 4 người Lục Dương, lại có người gọi Lưu Chấp Sự. Lão Lưu, phó hội trưởng gọi thành viên từ chấp sự trở lên tham gia cuộc họp, học tập tinh thần hội nghị vừa rồi. Tới đây, Tô Vũ, ngươi ở phía trước nhìn chằm chằm cho ta. Được rồi, Lưu Chấp Sự. Lại thêm vài phút đồng hồ, tứ tặc của tụ huyền đảo lén lút khiêng quan tài tiến vào thương hội. Kỳ quái, lão Lưu đâu, không phải đã nói ở chỗ này chờ chúng ta sao? Đại ca buồn bực, làm sao trong đại sảnh chỉ có một tiểu cô nương? Xin hỏi 4 vị khách quan có chuyện gì không? Tô Vũ bày ra tư thế vạn phúc. Chương 1027, Tổ Long Thảo, 1. Chẳng lẽ là người lão Lưu an bài, đại ca nửa tin nửa ngờ hỏi, chúng ta tới nơi này gửi lại quan tài, có thể... Không, Tô Vũ vừa muốn từ chối, chờ suy nghĩ đến lời Lưu Chấp Sự nói về thái độ phục vụ. Chỉ có thể là thỏa mãn nhu cầu của khách nhân, liền giữ nụ cười trên mặt, vui tươi tự nhiên ngọt ngào nói, tự nhiên là có thể. Đại ca trong lòng tự nhủ thật đúng là lão Lưu an bài, nếu không thương hội làm sao đáp ứng thống khoái như vậy. Để tiểu cô nương này tiếp xúc bọn hắn, là lo lắng long tộc tra được trên đầu của hắn, vẫn rất cẩn thận. Xin hỏi 4 vị chuẩn bị giữ mấy ngày? Trước giữ 3 ngày, đến lúc đó xem tình huống có thể kéo dài thêm. Đại ca đoán chừng long tộc cũng có thể tìm kiếm 3-4 ngày, trong thời gian này bọn hắn một mực tìm không thấy. Tất nhiên sẽ hoài nghi chí bảo đã bị mang đi ra ngoài, hải thị sẽ không còn quá nguy hiểm. Đương nhiên, nếu long tộc đa nghi, cùng lắm thì cất giữ thêm mấy ngày, không có gì đáng ngại, hắn chờ được. Được rồi, hết thảy 300 linh thạch. Tô Vũ lễ phép mỉm cười, trước thu 300 linh thạch. Nếu là vượt qua 3 ngày, nhiều hơn 1 ngày thu 100, đây là quy củ. Còn lấy tiền, đại ca trong lòng tự nhủ đây là bàn giao thế nào, chuyện bí mật như thế còn lấy tiền. Lập tức đại ca đã hiểu, đây là Lưu Chấp Sự mượn miệng của tiểu cô nương khuyên bảo bọn hắn, chờ chuyện kết thúc, ước định cẩn thận chỗ tốt, không có chút nào có thể ít. Đại ca lấy ra 300 linh thạch, đưa cho tiểu cô nương, không thể thiếu cho người. Đúng rồi, nhớ kỹ cần nhẹ tay một chút. Động tĩnh đừng quá lớn, dù sao đây cũng là món đồ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đại ca nhắc nhở Tô Vũ nên cẩn thận, luôn cảm giác tiểu cô nương này động tác quá lớn, rất dễ dàng dẫn tới người xung quanh chú ý. Được rồi. Tô Vũ ôn nhu nhược nhược, khí lực lại không nhỏ, nàng khiêng quan tài chuyển vào nhà kho, nâng lên nhẹ để xuống nhẹ, nhớ tới lời tứ tặc của tụ huyền đảo, lấy ra một mảnh vải đen, đắp lên trên quan tài. Nếu không thể lộ ra ngoài ánh sáng... Vậy liền đáp lên. Đi ra thương hội, tiểu đệ vụng trộm hỏi, đại ca, đan dược này có dược hiệu quả lớn, chúng bây giờ ta chỉ có tu vi hóa thần kỳ. Hắn còn tưởng rằng chỉ giảm một cảnh giới. Đại ca làm sao biết đồ trên chợ đen bán đều là phế đan mà đan đỉnh phong của vấn đạo tông luyện chế, hiệu quả hoặc là không tốt, hoặc là đặc biệt tốt. Đều ở trong kế hoạch, Như thế này thì Long tộc chắc chắn sẽ không hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Một lúc lâu sau, Lưu Chấp sự họp kết thúc, cũng không trở về đại sảnh đón khách. Nếu quan tài đã gửi ở nơi này, nhiệm vụ hôm nay liền kết thúc. Tiếp theo chỉ cần chờ đầu ngọn gió đi qua, hy vọng hết thảy thuận lợi. Lưu Chấp sự tự lẩm bẩm, chính là chỗ này rồi. Lục Dương bốn người tới một quán trà nhỏ hoàn cảnh ồn ào, hội tụ các lộ nhân mã. Tiểu nhị, lấy một bình trà hoa nhài lấy từ trên núi cao, có ngay. Dựa theo lời giải, thích của Tiêu Tinh Hải, quán trà chỗ này là địa phương bí mật tuyên bố nhiệm vụ. Ngươi tới nơi này gọi một bình trà hoa nhài trên núi cao không tồn tại trong thực tế. Liền mang ý nghĩa ngươi cũng không phải là khách uống rượu, mà là tu sĩ vì nhiệm vụ mà đến. Cũng không phải là bất cứ lúc nào đều có Long tộc ở chỗ này chờ đợi tu sĩ nhận nhiệm vụ. Có đôi khi phải chờ thêm gần nửa ngày mới có Long tộc tới, thời điểm vận khí kém nhất, chờ ba ngày cũng không có Long tộc tới. Vận khí của đám người Lục Dương không tệ, uống hai ấm trà, liền có Long tộc truyền âm cho bọn hắn. Bốn vị tiểu hữu, tới gian phòng cuối phía tây một lần. Đám người Lục Dương trước uống một hơi cạn sạch nước trà, khoan hãy nói, không biết điếm tiểu nhị pha trà gì, mùi vị quả thật không tệ. Bốn người tới gian phòng cuối cùng phía tây, thấy gian phòng trống rỗng, chỉ có một tên Long tộc che kín người. Cũng không nguyện ý để đám người Lục Dương biết được thân phận của hắn, chỉ có hai cái sừng rồng không có che giấu có thể chứng minh hắn là Long tộc. Bên trong quan niệm của Long tộc, sừng rồng là kiêu ngạo của Long tộc, không thể che lấp. Các ngươi là vì thu được Long huyết mà tới. Đúng, bằng hữu của chúng ta thân chịu trọng thương, cần dùng Long huyết chữa thương. Long tộc áo bào đen hừ lạnh một tiếng, chỉ coi Lục Dương đang nói nhảm, mọi người bèo nước gặp nhau, theo như nhu cầu mỗi bên. Không cần nói rõ lý do quá nhiều với ta, các ngươi muốn Long huyết để làm gì không liên quan đến ta. Ta cần các ngươi giúp ta tìm kiếm tổ Long Thảo. Tổ Long Thảo, loại cỏ Long tộc cổ tổ trong truyền thuyết thích nhất, bây giờ gần như diệt tuyệt tích. Lý Hạo Nhiên từ trong trí nhớ của Tần Hạo Nhiên biết được lai lịch của cây cỏ này. Long tộc áo bào đen hơi có chút kinh ngạc liếc nhìn Lý Hạo Nhiên, không nghĩ tới người trẻ tuổi bây giờ còn biết chuyện tổ Long Thảo. Đến cả người của thế hệ trước đều không có mấy ai biết về bụi cỏ này. Trong lúc thuộc hạ của ta vận chuyển tổ Long Thảo, không biết xảy ra chuyện gì, tung tích không rõ, nói không chừng là bị đối thủ của ta làm hại. Cũng hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn gì đó, nhưng trong cõi U Minh ta có cảm ứng, tổ Long Thảo đang ở trong hải thị. Thân phận ta đặc thù, mọi cử động đều có khả năng bị đối thủ chú ý, không tiện tự mình tìm kiếm tổ Long Thảo. Chương 1028, Tổ Long Thảo 2. Long tộc áo bào đen bắn ra một giọt máu, đây là ta một giọt tinh huyết long tộc, nếu giọt long huyết này là tới gần Tổ Long Thảo, sẽ có cảm ứng, các ngươi mang theo giọt long huyết này đi tìm Tổ Long Thảo, nếu có thể tìm được Tổ Long Thảo, long huyết không thành vấn đề. Lục Dương lấy ra bình sứ, cất long huyết vào bình sứ, thắt bình sứ ở bên hông. Hắn có thể từ cảm nhận được năng lượng kinh khủng bên trong giọt long huyết này, đây tuyệt không phải hóa thần kỳ, luyện hư kỳ cũng sẽ không có khí tức ổn định như thế. Đối phương là hợp thể kỳ của long tộc. Theo Lục Dương biết, hợp thể kỳ của long tộc chính là trưởng lão long tộc. Xem ra bên trong long tộc cũng không phải bền chắc như thép, ở giữa trưởng lão đều kiềm chế lẫn nhau. Long huyết của hợp thể kỳ long tộc, nếu Tinh Hải đạo hữu có thể lấy đi tẩm bổ, chỗ tốt rất nhiều. Long tộc áo bào đen khoát tay, việc này quan hệ to lớn, các ngươi cần bí mật tiến hành, không thể khiến người khác, nhất là long tộc phát giác được hành vi của các ngươi. Còn có cái hộp này, có hiệu quả che giấu thần thức, nếu các ngươi là tìm được tổ long thảo, cứ để nó vào trong hộp, như thế thì người khác sẽ không phát hiện các ngươi cầm vật gì. Long tộc áo bào đen vứt cho Lục Dương một cái hộp gỗ nhỏ. Được rồi, đi thôi, sau ba ngày báo cáo cho ta tiến triển của các ngươi. Đám người Lục Dương rời khỏi quán trà, Lý Hạo Nhiên suy tư, nghe nói Lão Long Hoàng rất tôn trọng Long tộc cổ tổ, dẫn đến cũng rất yêu thích tổ Long Thảo. Chẳng lẽ tên Long tộc áo bào đen này muốn dùng tổ Long Thảo làm thọ lễ đưa cho Lão Long Hoàng trong thọ yến của Lão Long Hoàng? Lão Long Hoàng làm chủ nhân Long Cung, có được Đông Hải, kỳ chân dị bảo vô số, dâng lên thọ lễ khiến cho hắn hài lòng, chỉ có mở ra lối riêng, tỉ như loại vật liệu như tổ Long Thảo. Như thế này thì có thể nói thông, vì cái gì đối phương cường điệu không để cho long tộc phát giác được hành vi của bọn hắn. Long tộc ai không muốn lấy tổ long thảo làm thọ lễ hiến cho lão long hoàng, được lão Long Hoàng yêu ái. Lý Hạo Nhiên suy đoán không sai, Long tộc áo bào đen là nghĩ như vậy. Hắn còn cân nhắc nếu sau 3 ngày không có tiến triển, tìm không thấy tổ Long Thảo, hắn sẽ thay vật làm thọ lễ. Lục Dương chưa nghe nói qua cái gì mà tổ Long Thảo, hỏi Bất Hủ Tiên Tử, Bất Hủ Tiên Tử cũng nói chưa nghe nói qua. Đại khái là đổi tên rồi, chúng ta khi đó không gọi tên. Còn Linh Thảo mà Tiểu Linh ưa thích, nàng lúc nào ưa thích cỏ chứ? A nghĩ ra rồi, có một lần nàng giả trang thành tiểu thư khuê các, trồng rau nuôi lợn cái gì. Mong muốn hấp dẫn lực chú ý của Kỳ Lân Tiên, làm cho Kỳ Lân Tiên luôn hoài nghi Tiểu Linh có phải bị người nào đoạt xá hay không. Sau này Tiểu Linh thấy một kế này không được, liền từ bỏ trồng rau nuôi lợn, đưa những vật kia cho bản tiên. Bản tiên xem xét thấy Tiểu Linh nuôi trồng không tệ, hoa cỏ đều hết sức khỏe mạnh, ưa thích không thôi, liền gom chúng nó lại làm thành món ăn, làm một bàn lớn, gọi Bách Thảo Yến, mở tiệc chiêu đãi 4 người Tuế Nguyệt Tiên bọn họ còn có Tiểu Linh, Liên Y. Sau này không biết người nào truyền ra tin nhảm, nói Cửu Trọng Tiên nếm Bách Thảo, trên đường về nhà té xỉu. Thật sự là nói bậy, bản tiên rõ ràng thấy Cửu Trọng Tiên lúc ăn cơm rất cao hứng, giật nảy mình. Trong lòng Lục Dương tự nhủ chỉ sợ Cửu Trọng Tiên ăn ra ảo giác đó chứ. Lục Dương nhớ kỹ tầng thứ 2 bí cảnh, mà Liên Y tiền bối ngủ say, nơi đó trồng rất nhiều kỳ chân hoa cỏ từ thời kỳ thượng cổ, trong đó nên có tổ Long Thảo. Bất quá Long Cung cách yêu vực quá xa, đi tới đi lui một chuyến chỉ sợ vết thương của Tiêu Tinh Hải đều đã tự lành. Lữ điếm, nói là lữ điếm, trên thực tế nơi này cung cấp cũng không phải là gian phòng, mà là động thiên cho người tu hành sử dụng. Tứ tặc của tụ huyền đảo thuê một động thiên. Chúng ta cứ tránh ở trong đây mấy ngày, trừ phi có tình huống khẩn cấp, mấy ngày nay không nên rời khỏi động thiên. Đại ca nói, đại ca nhớ tới một sự kiện, đúng rồi lão tứ, thời điểm chúng ta trộm cướp chí bảo có bị Long tộc bắt gặp. Sau khi chúng ta hủy thi diệt tích, còn lấy đi một cái hộp trong tay hắn, trong hộp đựng là cái gì? Lúc ấy gấp gáp, ta chỉ mở hộp ra rồi vội vàng nhìn thoáng qua, là một cây cỏ. Cũng không biết là chủng loại gì. Lão tứ tặc mi thử nhãn lấy ra một hộp gỗ. Trong hộp gỗ là cây cỏ giống như long chảo lẳng lặng nằm một góc. Lão đại trái xem phải xem, không nhìn ra lai lịch của bụi cỏ này. Đây là vật gì? Các ngươi người nào nhận biết? Không biết. Là long chảo thảo. Lão tam ngươi biết? Ách, không biết. Ta chính là nhìn nó lớn lên giống long chảo, tùy tiện đặt tên. Không biết liền im miệng. Được rồi. Chỉ sợ cái đồ chơi này có giá trị không nhỏ, tên long tộc kia đều chết đến cho cốt không thừa, hộp này và bụi cỏ bên trong nó còn bình yên vô sự. Mấy vị trưởng lão tìm kiếm chí bảo long tộc bảo bọn thuộc hạ trước hành động, bọn hắn thì tụ tập cùng một chỗ phân tích. Long châu không có cách nào cất vào nhẫn chữ vật, tặc nhân đánh cắp long châu nhất định sẽ tìm kiếm những phương thức khác bao bọc long châu. Hơn nữa còn có hiệu quả ngăn cách thần thức, đề phòng chúng ta dùng thần thức dò xét. Chương 1029, liền là bọn hắn làm. 1. Thứ có thể ngăn cách thần thức, đơn giản là vải vóc, hộp, những vật này quá thường gặp trong hải thị, nơi này chính là hải thị của Long Cung. Toàn bộ Đông Hải cũng không có hải thị nào phồn hoa hơn nơi này, giao dịch dùng vải vóc, hộp bao bọc không thể bình thường hơn được. Một tên trưởng lão khác lắc đầu, không sao, phạm vi như thế này đã co lại nhỏ, vải vóc, hộp chứa long châu sẽ không quá lớn, mà cấp bậc rất cao, ngay cả hợp thể kỳ đều không thể xem thấu. Loại vải vóc, hộp cấp bậc này rất ít gặp, chúng ta phái ra long tộc đi tìm đồ đều là hóa thần kỳ cất bước, bọn hắn đều nhìn không thấu hộp, có xác suất cực lớn là mục tiêu. Chuyện long châu bị mất trộm, can hệ trọng đại, các trưởng lão vận dụng hết thảy lực lượng bọn hắn có thể điều động, tìm kiếm long châu. Muốn khóa chặt phạm nhân ở hợp thể kỳ không? Không, phạm nhân là... Hợp thể kỳ không thể nghi ngờ, nhưng phạm nhân cũng sẽ có cấp dưới, vì tránh né chúng ta, phạm nhân có khả năng để cấp dưới cầm lấy long châu. Dĩ nhiên, trước mắt cần tra một lần tất cả tu sĩ hợp thể kỳ trong hải thị, mặc kệ thanh danh. Một tên trưởng lão phẫn nộ đập bàn, lần trước long châu bị mất trộm là Bất Ngữ lão tặc làm, lần này lại là tặc nhân nào đây? Được rồi, bây giờ nói những chuyện này có làm được cái gì, việc cấp bách là mau sớm tìm ra long châu. Nếu không phải chúng ta cứ đợi lửa giận của cung chủ đi. Mấy người chúng ta nên làm gì để tìm tổ Long Thảo? Mạnh Cảnh Chu xoắn xuýt, bọn hắn đối với hải thị là hai mắt đen thui, hoàn toàn không có suy nghĩ. Chậm rãi tìm đi, coi như đi dạo hải thị. Tâm tâm tính Lục Dương vô cùng bình tĩnh. Đúng rồi Lý sư đệ, ngươi đã tới Long Cung Hải Thị chưa? Chưa từng tới. Được thôi. Bốn người Lục Dương chẳng có mục đích đi dạo trong Hải Thị, còn có 3 ngày thời gian, không nóng này. Ừm, Long tộc cũng có miếu. Lục Dương đi ngang qua một miếu thờ hương hỏa cường thịnh, bất kể là hải tộc hay là nhân tộc đều tới dâng hương. Đây là miếu gì? Lục Dương tò mò đi tới bên trong miếu, phát hiện bên trong miếu giống như những miếu thờ khác, mà chỉ có một bài vị, bên trên bài vị viết 4 chữ Ứng Long Đại Tôn. Lý Hạo Nhiên nói, Lục Sư Huynh không biết sao, đây là miếu của Ứng Long Đại Tôn, rất nổi danh trong hải tộc bên này. Tương truyền Ứng Long Đại Tôn chính là chí cường giả long tộc thượng cổ, trưởng khống thiên tướng. Phong vũ lôi điện đều theo tâm tình của hắn biến hóa mà biến hóa, còn có lời đồn nói rằng Ứng Long Đại Tôn là chân long còn cường đại hơn cả cổ tổ long tộc. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một đầu ứng long, hắn gọi Ứng Thiên Tiên tu luyện qua hóa long quyết, có thể biến thành chân long, cho nên mới có danh xưng ứng long. Đây là chuyện Bất Hủ Tiên Tử thuận tiện kể cho hắn nghe trong lúc giảng về hóa long quyết. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ứng Thiên Tiên cùng Ứng Long Đại Tôn hẳn là cùng một người. Cân nhắc đến trong đầu của mình đều là những lịch sử đen tối của Ứng Thiên Tiên, suy nghĩ thêm mình tới hóa thần kỳ còn muốn độ lôi kiếp. Xuất phát từ chột dạ, Lục Dương cảm thấy vẫn nên thắp cho Ứng Thiên Tiên một nén hương đi. Lục Dương nhóm lửa một nén nhang, ra dáng học đám người xá một cái. Ngoan có đầu nợ có chủ, lão nhân gia ngài nếu muốn trả thù, thỉnh cầu đi tìm Bất Hủ Tiên Tử, thuận tiện giúp chúng ta tìm thấy Ngao Linh cùng Tổ Long Thảo. Ba người Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương thắp hương, chỉ coi Lục Dương đang trải nghiệm văn hóa của Đông Hải, cũng đều đốt một nén nhang bái Ứng Long Đại Tôn. Đáng tiếc Ứng Long Đại Tôn cũng không hiển linh, qua một ngày, đi vô số địa phương, vẫn là không có tìm thấy Tổ Long Thảo. Kỳ quái, làm sao cảm giác có người theo dõi chúng ta? Lục Dương nhíu mày, hắn luôn cảm giác có thần thức quét tới quét lui vào hộp gỗ trong bao, nhưng cẩn thận một cảm ứng, liền không còn có cái gì nữa. Hoặc là hắn sinh ra ảo giác, hoặc là trình độ ẩn núp của đối phương cao đến đáng sợ. Chẳng lẽ Long tộc phát giác được hành động của chúng ta, không nên nhà? Lục Dương thì thào, hết sức không hiểu, bọn hắn còn không tìm được Tổ Long Thảo, tại sao lại bị để mắt tới? Chỗ tối, hai tên Long tộc giật mình, hắn phát hiện chúng ta. Không thể nào đâu, hắn mới Nguyên Anh Trung Kỳ, chúng ta thân là hóa thần đỉnh phong, lại chuyên môn tu luyện thần thức, sao hắn lại có thể phát hiện chúng ta? Ngươi nói bốn người bọn họ có quan hệ đến Chí Bảo đã mất đi không? Trải qua 2 ngày điều tra, Long tộc âm thầm đã khóa chặt mấy người hiểm nghi, trong đó 4 người Lục Dương bởi vì nắm giữ hộp gỗ, bộ dạng khả nghi, đứng hàng đầu trên danh sách. Ấy, ngươi nghe hắn nói cái gì không? Hắn nói chẳng lẽ Long tộc phát giác được hành động của chúng ta, khẳng định là bọn hắn. Đừng kích động, nói không chừng là trùng hợp, lại quan sát quan sát. Long tộc ổn trọng bảo đồng bạn đừng gấp. Ngày thứ 2. Đại ca, không xong, Long tộc bắt đầu điều tra động thiên. Lão Tam vội vã đi tới động thiên. Bọn hắn mỗi ngày phái đi ra một người ra ngoài dò xét tình huống, xem Long tộc điều tra như thế nào, hôm nay ra ngoài chính là Lão Tam. Đừng có gấp, ngươi cẩn thận nói một chút. Long tộc bắt đầu lần lượt điều tra động thiên, bất kể tu vi, bất kể chủng tộc, một người đều không thả qua. Chương 1030, liền là bọn hắn làm, 2. Đại ca nhíu mày, những người đang bế quan cũng bị đi vào lục soát. Hắn chuẩn bị dùng bế quan tránh thoát điều tra. Không sai, bế quan trong 3 ngày đều bị Long tộc xông vào, trừ phi bế quan vượt qua 3 ngày, Long tộc mới sẽ không đi vào. Ra vào động thiên đều có ghi chép, bế quan vượt qua 3 ngày, nói rõ không hề rời đi động thiên, không có khả năng trộm cướp Long Châu. Phiền toái. Đại ca, phiền toái cái gì? Long Châu không ở trên tay chúng ta, bọn hắn cha cũng cha không được trên đầu chúng ta. Lão nhị không hiểu. Đại ca lắc đầu, chúng ta không có thân phận chứng từ, lúc bình thường không tính là gì, nhưng ở thời điểm mấu chốt như vậy, Long tộc khẳng định sẽ xếp chúng ta vào đối tượng hoài nghi. Xếp vào đối tượng hoài nghi, còn thế nào vận chuyển quan tài? Vậy làm sao bây giờ? Đại ca cắn răng, rời khỏi động thiên, cùng lắm thì mấy ngày nay đi bên ngoài dạo chơi, Long tộc luôn không khả năng lần lượt tra thân phận trên đường cái. Được, ngày thứ 3, khó tìm quá. Man Cốt thở dài, 3 ngày đã sắp trôi qua. Bỗng nhiên, Lục Dương cảm thấy long huyết bên hông có dị động, Hắn nhìn chằm chằm bốn người của tụ huyền đảo vừa đi qua, lộ ra cười lạnh, tìm được. Rõ ràng bốn người này không phải thủ hạ của long tộc áo bào đen, tất nhiên là bốn người này giết người cướp của, đoạt tổ long thảo, nhưng sợ hãi long tộc áo bào đen, không dám lấy ra tổ long thảo ra. Bắt kịp. Lục Dương bí mật truyền âm, thân sắc ba người Mạnh Cảnh Chu chấn động, cuối cùng vẫn tìm được. Đại ca, có người đi theo chúng ta. Lão nhị truyền âm nói bọn hắn, thân là tụ huyền đảo tứ tặc, theo dõi, lén lúc là nghề của bọn hắn. Ta cũng cảm ứng được, bất quá không cần lo lắng, bọn hắn chỉ có tu vi nguyên anh kỳ. Đại ca không nhanh không chậm nói. Bọn hắn là nhân tộc, vậy thì không quan hệ gì với Long Châu, dẫn bọn hắn vào địa phương không có ai, xem bọn hắn muốn làm gì. Tụ huyền đảo tứ tặc không sợ đám người Lục Dương, đám người Lục Dương nhìn ra được đại ca phát hiện bọn hắn, cố ý đi tới địa phương không có ai, mấy người Lục Dương cũng không sợ. Tám người đến rìa hải thị, chạm mặt ở một địa phương nhỏ vắng vẻ. Ta không biết bốn vị là muốn làm gì. Đại ca lạnh lùng nhìn bốn người Lục Dương. Càng đến gần Lục Dương càng có thể cảm nhận được long huyết dao động, xem ra tổ long thảo ở trên người bọn hắn. Các ngươi cầm vật liệu không nên cầm, thật không sợ đắc tội trưởng lão long tộc. Lục Dương thốt ra lời này, đại ca trầm tĩnh lại một nửa, đối phương nói rất đúng, trưởng lão long tộc mà không phải long tộc, nói rõ xác thực không quan hệ gì với Long Châu. Vật liệu gì, ta không rõ ràng. Đại ca lắc đầu, muốn nói trên người hắn có cái gì có liên quan đến trưởng lão long tộc, chính là gốc cỏ không biết tên. Nhưng bọn hắn hà tất đưa vật liệu cho bốn người nguyên anh kỳ, trực tiếp xử lý bốn người chẳng phải chuyện gì cũng xong. Không rõ ràng. Sát hại long tộc, mưu tài sát hại tính mệnh, ngươi nói với ta ngươi không rõ ràng là cái gì, đạo hữu hẳn là cảm thấy ta dễ bị lừa. Nếu là như vậy, có cần ta gọi tới trưởng lão long tộc sau lưng ta không? Ánh mắt đại ca ngưng tụ, nếu gọi trưởng lão long tộc tới liên lụy vào, chỉ sợ sẽ phải bại lộ chuyện Long Châu. Giữ lại các ngươi không được. Tụ huyền đảo tứ tặc đồng thời ra tay, muốn trong nháy mắt giải quyết bốn người Lục Dương. Lục Dương rút kiếm, kiếm khí bắn mạnh, vạch ra một hang sâu trên mặt đất, ánh mắt sơ xác tiêu điều, các ngươi thật muốn động thủ hay sao? Đó là đồ mà lão Long Hoàng ưa thích, ta khuyên chu vị đạo hữu giao vật liệu ra, mọi người bình an vô sự. Trong lúc nhất thời hai bên giằng co, Lục Dương nghe ra ý của trưởng lão long tộc áo bào đen. Không nguyện ý làm lớn chuyện, bốn người bọn họ giao thủ với bốn người đối diện, chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người đều biết. Đại ca trong lòng hoảng hốt, một đạo kiếm khí vừa rồi cực kỳ nguy hiểm, người cầm đầu khó đối phó, là cọng rơm cứng. Trong thời gian ngắn sợ không cách nào quyết ra thắng bại, không cần thiết bởi vì một gốc cỏ không biết kêu cái gì mà đánh nhau ở đây. Lúc trước không nên lấy đi cây cỏ kia. Mặc dù khuất nhục, nhưng hắn biết được lấy hay bỏ. Hắn lấy ra hộp gỗ, vứt cho Lục Dương, là cái này. Bất hủ, tiên tử cũng tò mò cái đồ chơi gì gọi tổ long thảo, dùng tiên thức quét qua, bừng tỉnh đại ngộ. Bản tiên còn tưởng rằng tổ long thảo là cái gì, tiểu linh vừa bắt đầu học các phân loại hoa thảo, trình độ không cao. Giữa một đống cỏ dại, khiến cho Liên Y thường xuyên chế giễu nàng, tiểu linh liền mạnh miệng, đều nói nàng thích cỏ dại như thế. Tổ long thảo này liền là cỏ dại mà tiểu linh trồng ở sân sau đây mà. Lục Dương trầm mặc, ta cái gì đều không nghe thấy, Ngao Linh tiền bối ngài đừng tìm ta. Có bất hủ tiên tử lên tiếng, Lục Dương liền vững tin trong hộp gỗ đúng là tổ long thảo, hắn trực tiếp cất hộp gỗ vào trong hộp gỗ của trưởng lão long tộc áo bào đen cho. Hai hộp gỗ, cam đoan bên ngoài không nhìn thấy trong hộp gỗ có cái gì, tuyệt đối an toàn. Chỗ tối, hai tên long tộc truyền âm, có chút xúc động. Nghe thấy chứ, đây là một phương muốn cướp của đồ của kẻ cướp, một phương khác người tìm tới. Sát hại long tộc đoạt được, còn là thứ mà lão Long Hoàng yêu thích, khẳng định là Long Châu, là bọn hắn làm. Nghĩ không ra trong này còn có trưởng lão tham gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.